Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, trung tâm. Hai người thấy, vô số trốn ở bề mặt quả đất đại yêu, bị gió mạnh thổi sang liễu không trung, nhọn gào thét, trong thanh âm kinh hãi tràn ra, nghe được trong lòng người phát run, bọn họ có thậm chí là yêu vương đỉnh phong, không ngừng nghĩ muốn trốn khỏi. Lại căn bản là không có cách đối kháng này tràn ngập ở trong thiên địa lực lượng. Vừa bị cuốn đi, không ra mấy trong nháy mắt, cứng rắn cường hãn thân thể liền bị lôi xé thành phấn vụn. Ngay cả thần hồn cũng chôn vùi trong đó, hoàn toàn chết đi. Phảng phất, tử thần rốt cuộc hướng chỗ ngồi này thế giới đưa tay ra, nhất phái trời lật đất diệt bộ dáng. Lâm Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bốn phương tám hướng đã không đường có thể trốn. Đáng sợ gió mạnh chớp mắt tới. Bọn họ cắn nát núi cao, quyển diệt trường hà, đạp vô số yêu quỷ tu sĩ thi thể, phách lối tới, không thể ngăn trở, lấy thế tồi khô lạp hủ, hủy diệt đến khắp băng nguyên. Ở khổng lồ như vậy lực lượng trước mặt, Lâm Phi cùng Tôn Thanh, tựa như cùng hai cái con kiến hôi, đối mặt nổi điên con voi, làm sao có thể có sống đường. Xong rồi, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh tính tình chính trực, tính khí liệt, dọc theo con đường này nhiều lần đối mặt cái chết, cũng không rõ lắm sợ hãi. Nhưng là bây giờ, như cũ bị này hủy thiên diệt địa tình cảnh, hãi hoảng hồn, ngay cả một chút chống cự ý nghĩ cũng mất. Quét, sẽ ở đó phiến gió mạnh sắp tới gần thời điểm, vạn trượng kiếm quang bỗng lên, như cùng ở tại trên người hai người trống lên một mảnh tròn trịa cái lồng. Chỉ bất quá mảnh này cái lồng chung, tất cả đều là răng khắp nơi rực rỡ tươi đẹp kiếm quang. Thất đạo kiếm khí bị toàn bộ sử dụng. Thái ất kiếm khí treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi. Kim quang lóe lên, ở nó hai bên, Hy Nhật cùng Hạo Nguyệt kiếm khí hiển hách mà đứng. Nguyệt sắc nhu quang cùng đỏ ngầu diễm hỏa tương đối, xuôi ngược mà động, còn thừa lại bốn đạo kiếm khí. Vân Văn Thông U, Lôi Ngục Vô Thường. Lực tổng hợp bảo vệ phía dưới, đem đến gần gió mạnh, toàn bộ chém chết. Bất quá, vừa mới cùng kia phiến gió mạnh giao thủ một cái, mảnh này kiếm quang cái lồng liền run lên bần bật, kể cả Lâm Phi trong cơ thể kim đan, cũng là quay tròn chuyển không ngừng. Ngay sau đó, vô cùng phù triện ở kim đan trung tán loạn, thất đạo kiếm khí ông minh không dứt. Lâm Phi bị kia lực lượng khổng lồ đụng toàn thân đau xót, khóe miệng tràn ra vài tia huyết, hắn cái trán mồ hôi dịn răng đầy, sắc mặt trầm ngưng, thần tình nghiêm túc, mười ngón tay nhanh chóng mà động, chân nguyên ngưng tụ thành vô số phù ấn, một vừa đánh vào rồi kiếm khí ngưng tụ cái lồng chung, cũng đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển tới rồi cực hạn, lúc này mới khó khăn lắm đem kiếm cái lồng ổn định. Nhưng là, ở gió mạnh lần nữa đánh tới thời điểm, thiên bách đạo kiếm quang lại vừa là vỡ nát, theo bốn phương tám hướng gió mạnh đồng loạt tới, đụng phải mảnh này kiếm cái lồng, bao phủ trăm trượng chu vi kiếm quang đồng loạt ông minh không dứt, răng khắp nơi võng kiếm thượng, vô số kiếm quang đang không ngừng vỡ nát. Dần dần, Lâm Phi vận chuyển tốc độ kiếm khí đã theo không kịp kiếm quang vỡ nát tốc độ, khắp kiếm cái lồng, mắt trần có thể thấy mỏng manh đi xuống. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn bị gió mạnh chiếm đoạt. Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải một bên rút ngắn kiếm cái lồng, vừa đem tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm cũng tất cả đều kêu gọi ra. Chia nhóm tứ phương, tạo thành kiếm trận, nhưng, mảnh này cương phong lực lượng, so với trong mắt thấy, còn kinh khủng hơn, căn bản không phải Lâm Phi cảnh giới này có thể ngăn cản. Hắn bày kiếm cái lồng, rất nhanh liền chỉ còn 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, đang đối mặt Tần Tử Chi chiều thời điểm, Lâm Phi kiếm khí phun ra, có thể đem kỳ cắn nát, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể mặc cho kia phiến dâng trào lực lượng cuồng bạo chiếm đoạt. Từng bước một nhượng bộ, kiếm quang bao phủ không gian càng ngày càng nhỏ, quang mang cũng càng ngày càng mỏng, giống như mai gà lâm vào sậu vũ trong cuồng phong. Yếu ớt mà dễ bể, ngay cả năng lực tự vệ cũng đã vô cùng miễn cưỡng. đã có từng luồng gió mạnh phá vỡ kiếm trận, cắt vào trong đó, mặc dù rất nhanh liền bị Tôn Thanh diệt xuống, nhưng cũng truyền ra nguy hiểm tín hiệu. Chỗ ngồi này kiếm cái lồng, chi chống đỡ không được bao lâu. Lâm Phi hai mắt chợt lóe, kiếm quang màu vàng ở trong đó lưu động. Hắn quét về phía bát phương, đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó, lấy Thái Ất, Hy Nhật, Hạo Nguyệt tam đạo kiếm khí mở đường. Vội vã đi, Tôn Thanh đề phòng bốn phía gió mạnh. Hỏi hắn, chúng ta đi đâu? Trong gió lốc, ngươi điên rồi, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tôn Thanh kinh hãi, ở gió bão vòng ngoài đều đã phải bị khuấy động gần chết. Lại chủ động đi vào trong, nguy hiểm nhất địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Tôn Thanh há miệng, còn muốn nói điều gì? Nhưng thấy sắc mặt của Lâm Phi trầm trầm, lại đem miệng ngậm lại rồi. Thầm nói, được rồi, ngược lại đi đâu đều là tử. Không đúng đi theo người này, còn có thể đọ sức một phần sinh cơ. Chảy băng băng tàn phá nham tương cắn nuốt lớp băng. Mảng lớn khói dày đặc cồn cồn lên, bị cuốn vào rồi cương trong gió. Trong thiên địa, tiếng gió rít gào, xé nát hết thảy. Càng đến gần trong gió lốc, thật sự sức chịu đựng càng phát ra nhọn nặng nề. Một luồng gió mạnh liền tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, có thể vờn quanh bọn họ bốn phía, nhưng là vô cùng vô tận gió mạnh. Trong lúc nhất thời, kia bàng bạc lực lượng, sậu vũ như cuồng phong vỗ vào hướng Lâm Phi sử dụng kiếm trận. Vang vang tiếng liên tục không dứt, văng lửa khắp nơi chung, kiếm trận không ngừng thu nhỏ lại. Thất đạo kiếm khí cộng thêm hung tinh từ kiếm đồng loạt ông minh không dứt, nhưng cũng không có chút nào tan đi, mang theo khỏa Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người phảng phất một thanh cực kỳ lóa mắt quang mang, cắt vào đầy trời đen ngòm lực lượng cuồng bạo chung, vô cùng lực lượng đè ép tới, nghiêm ngặt gió mạnh xông về mảnh này kiếm trận. Lâm Phi cùng Tôn Thanh cảm giác mình phảng phất lưng đeo núi cao núi lớn mà đi, bị kia sức nặng ép tới không ngừng hạ xuống, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn. Hai người bọn họ đã đem tự thân lực lượng vận chuyển tới rồi cực hạn, vô số phù triện phún ra ngoài, không ngừng không có vào lảo đảo muốn ngã trong kiếm trận, gắt gao chống đỡ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, ở nơi này dạng tai nạn hạ, một tia phân tâm rất có thể sẽ gặp để cho bọn họ tan xương nát thịt, hồn tiêu phách tán. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh chân nguyên như muốn hao hết thời điểm, bọn họ lần nữa vọt ra khỏi một tầng đen ngòm gió mạnh, mà bốn phương tám hướng trở lực lại biến mất vô ảnh vô tung, bị nuông chiều tính mang theo. Hai người lảo đảo đi tới hoàn toàn yên tĩnh vững vàng quá đáng trong không gian. Trong nháy mắt đó, giống như là từ thâm trầm ngưng trệ trong ao đầm thoát thân, dễ dàng có chút không chân thật. Chúng ta chấm ngoặc kép, Tôn Thanh sức cùng lực kiệt rơi xuống ở kiếm yêu thượng, mặt đầy khiếp sợ nhìn tứ phương, đại há miệng thật lâu không có khép lại. Bọn họ quanh thân một mảnh rộng chừng vạn trượng không gian, ngay cả một tia gió cũng không có, dưới chân lớp băng như cũ kiên cố như hoàng thổ. Mà ở vạn trượng không gian chi ngoại, đầy trời gió mạnh cuốn, cấp tốc chuyển động, đen ngòm một mảnh, tựa như cùng một tòa thẳng tới cửu thiên thùng sát, đưa bọn họ vây khốn đến. Kia gió mạnh chỗ đi qua, vỡ vụn núi cao cùng hà biển, vét sạch vô số yêu quỷ tu sĩ, đem thế giới huyền vũ hóa thành một mảnh tu la địa ngục, nghiền nát vạn vật. Tôn Thanh theo bản năng hướng cách xa gió mạnh phương hướng lui lại mấy bước. Thật lâu, kinh hồn mới hơi chút định trụ, hắn im miệng nuốt nước miếng một cái, duỗi tay gạt đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới nhớ tới Lâm Phi, quay đầu nhìn, lại vừa là sửng sốt một chút, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.